Chương 3205, nghĩ cách cứu viện ngũ vương. Tâm thần tông phó tông chủ, giới vương cảnh cường giả, tại giới thành trên không, bị cường thế tru sát. Tin tức này, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Vô số võ giả, vì đó xôn xao. Nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhất là khi biết, tru sát phó tông chủ người, lại là thiên tâm giới chủ, bọn hắn càng thêm chấn động. Một năm trước, thiên tâm giới chủ vẫn chỉ là siêu phàm giới chủ mà thôi, tại phó tông chủ trong tay, căn bản là không có cách bảo mệnh. Nhưng mà bây giờ, lại năng lực gáp phó tông chủ, đem nó tru sát. Rất nhiều người đều đang nghị luận phương thần danh tự, đương nhiên cũng có một số người, đem nó hận thấu xương. Tâm thần tông, hậu sơn cấm địa. Oanh khí tức kinh khủng, tiêu tán mà ra, mơ hồ có thể nghe được một đạo tiếng gầm gừ. Đáng chết. Tâm thần tông chu diện mục dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Vẹn vẹn một năm, thiên tâm giới chủ liền đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Một bên bóng đen, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn hai con ngươi lấp lóe, thần sắc dị thường, phương thần tiềm lực, thực sự quá mức đáng sợ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn đem tru sát. Trên người hắn, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Một cái siêu phàm giới chủ, cường thế tru sát giới vương cảnh cường giả. Nếu nói hắn không có cái gì bí mật, bóng đen là không tin. Mặc kệ trên người ngươi ẩn giấu đi cái gì, đưa ngươi tru sát, nhất định có thể tìm tơ y. Bóng đen liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Phát tiết sau một hồi lâu, tâm thần tông chu cảm xúc, rốt cục ổn định lại. Thiên tâm giới chủ, phải chết. Tâm thần tông chu cắn răng nghiến lợi nói. Bóng đen gật đầu, kẻ này tiềm lực thật đáng sợ, vẹn vẹn thời gian một năm, liền đã có được tru sát giới chủ năng lực, tuyệt không thể lưu. Bí pháp của ta mặc dù còn chưa tu thành, nhưng cũng đã lĩnh hội không sai biệt lắm, lập tức xuất phát, hủy diệt giới thành. Tâm thần tông chủ đạo. Chu sát tâm thần tông phó tông chủ về sau, phương thần theo hắn tàn phá nguyên thần bên trong, đạt được một chu tờ tin tức hữu dụng. Thì ra là thế. Phương thần lẩm bẩm nói. Giới thành cương vực bên trong, có vô số dãy núi. Nhưng mà, trong đó một tòa sơn mạch, không người hỏi thăm. Chỉ vì, tòa giã nở dê nu y na y bên trong, ẩn chứa tự nhiên từ trường. Một khi võ giả tiến vào bên trong, nguyên thần sẽ bị rất lớn hạn chế. Cho dù là giới chủ cảnh võ giả, QNZ rất khó toàn thân trở ra. Giới thành ngũ vương, tiểu bị vây ở tòa giả NZ Nui Na Y bên trong. Đi. Phương thần đem phong thiên bia lưu tại giới thành, cường đại phong cấm lực lượng, bao phủ giới thành, đem cùng ngoại giới ngăn cách. Dùng phong thiên bia bây giờ lực lượng, cho dù là tâm thần tông chu đích thân đến, muốn phá vỡ phong cấm, cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Phương thần nhanh chóng tiến về tòa giả NZ Nui Na Y, cứu viện giới thành ngũ vương. Giới vương cảnh cường giả vẫn lạc, thế tất sẽ để cho tâm thần tông ở vào cực độ nổi giận trạng thái. Nếu chỉ có một cái tâm thần tông chu, ta QNZ không sợ. Nhưng mà bây giờ nhưng lại không biết, thi ma tộc đến cùng có bao nhiêu người, giấu ở tâm thần tông. Một bên đi nhanh, một bên suy tư. Mau chóng đem giới thành ngũ vương cứu ra, có bọn hắn lực trận. Đối kháng tâm thần tông mới có thể càng thêm thong dong. Hô hô hô, phương thần toàn lực thôi động đại bàng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Rất nhanh liền đi tới dãy núi trước đó. Ông tỏa ra nờ dê nu y na y chung quanh, có một tòa tự nhiên trận pháp. Chỉ bất quá, trận pháp này căn bản là không có cách vây khốn phương thần. Hưu phương thần thân hình lóe lên, xuyên thấu trận pháp, không có vào trong dãy núi. Vừa mới tiến dãy núi, cũng cảm giác được từ trường lực lượng. Hạn chế nguyên thần. Thật quỷ dị lực lượng. Tự nhiên từ trường lực lượng, ở khắp mọi nơi, phương thần nguyên thần chấn động, tựa hồ nhận lấy cực lớn lực trùng kích. Không cách nào ngăn cản. Phương thần nếm thử ngăn cản, nhưng lại phát hiện, vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều không thể ngăn cản từ trường áp chế. Hô hô hô, đại bàng thân pháp thi triển, phương thần không ngừng xuyên thẳng qua hư không, hướng phía giới thành ngũ vương nơi ở lao đi. Đã không cách nào ngăn cản. Vậy liền dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, cho dù là từ trường lực lượng, cũng vô pháp đuổi kịp. Dãy núi chỗ sâu, một tòa hồ nước mặt ngoài, năm đạo nhân ảnh khoanh chân mà làm. Sắc mặt của bọn hắn thoáng có chút trắng bệnh, toàn thân tản ra khí tức cường đại, ngăn cản hồ nước xâm nhập. Thanh chủ, không thể tại mang xuống, bằng không mà nói, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đúng vậy à, cái hồ này bên trong, có thượng cổ long hồn, không ngừng tiêu hao chúng ta lực lượng nguyên thần, không bao lâu, chúng ta tiểu không cách nào ngăn cản. Đáng chết, nếu không phải có từ trường lực lượng trói buộc, chúng ta ha có thể thúc thủ vô sách. Thứ vương rất tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Đáng chết tâm thần tông, thế mà cùng thi ma tộc cấu kết. Vì hủy diệt ta giới thành, không tiếc trả giá lớn như vậy đại giới, dẫn dụ chúng ta 5 người tới đây. Hừ, nếu là chính diện đối chiến, ta giới thành ngũ vương còn gì phải sợ chỉ tiếc, nói cái gì đã trễ rồi. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, giới thành con dân còn đang chờ chúng ta trở về. Giới thành chi chủ cuối cùng mở miệng, từ trường lực lượng cùng thượng cổ long hồn, song trọng lực lượng tiêu hao chúng ta lực lượng nguyên thần, mà lại chung quanh hồ, còn có thi ma tộc thượng cổ trận pháp, muốn xông ra đi, gần như không có khả năng. Bất quá, chúng ta không thể từ bỏ. Đang khi nói chuyện, giới thành chi chủ đằng thoáng cái đứng dậy, đảo mắt tư vương, sau đó nói, đem hết toàn lực, xung kích một lần. Được. Giới thành ngũ vương đem hết toàn lực, thi triển ra công kích mạnh nhất. Ầm ầm khi bọn hắn công kích, rơi vào thi ma tộc thượng cổ trên trận pháp thời điểm, chỉ là nhấc lên một tia gợn sóng, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Phốc một người trong đó, bởi vì lực lượng nguyên thần tiêu hao quá độ, dẫn đến thân thể suy yếu, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ, chúng ta 5 người phải chết ở chỗ này sao? Giới thành ngũ vương rất không cam tâm, bọn hắn tung hoành thế gian, cuối cùng lại muốn biệt khuất chết bởi nơi này 5 vị tiền bối. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Giới thành ngũ vương đông nhiên ngẩng đầu, cách thượng cổ trận pháp, thấy được phương thần. Ngươi trở về giới thành chi chủ thanh âm có chút run rẩy. Ta đến chợ 5 vị tiền bối thoát khốn. Phương thần không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ. Cẩn thận một chút, thi ma tộc giới thành ngũ vương còn chưa nói xong, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bối rối bọn hắn thật lâu thi ma tộc thượng cổ trận pháp, tại phương thần trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Giang giác chỉ thấy phương thần bàn tay kết lấy phức tạp pháp ấn, nhẹ nhõm phá vỡ thượng cổ trận pháp. Cái này giới thành ngũ vương chấn động. Đập vào mắt chỗ, máu chảy thành sông, thi ma tộc thi thể chồng chất như núi. Nguyên lai, ngay tại vừa mới một sát na, phương thần toàn lực xuất thủ, đem dấu ở này thi ma tộc tộc nhân, toàn bộ chu sát. Không được qua đây. Nhìn thấy phương thần muốn đạp vào hồ nước, giới thành chi chủ nhắc nhở. Hồ nước phía dưới có thượng cổ long hồn, hội ăn mòn ngươi nguyên thần. Giới thành ngũ vương khí tức quanh người chấn động, dùng hết lực lượng cuối cùng, cưỡng ép ngăn cản thượng cổ long hồn ăn mòn, thoát ly hồ nước. Hô 5 người thở dài một hơi, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ha ha ha, không nghĩ tới lần cuối cứu chúng ta 5 cái lao bất tử, lại là ngươi. Thật sự là lợi hại, không đến thời gian 1 năm, thế mà phát triển đến mức độ này. Giới thành ngũ vương, nhao nhao đối phương thần giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. 5 vị tiền bối, chúng ta trước hội giới thành rồi nói sau. Phương thần no y tâm thần tông binh lâm thành hạ, nếu không có mấy người bọn hắn, chỉ dựa vào phong thiên bia, rất khó ngăn cản. Đi. Tại phương thần dẫn đầu dưới, giới thành ngũ vương thành công thoát khốn. Bọn hắn mặc dù rất cờ hờ ân nở động phương thần phá giải thượng cổ trận pháp thủ đoạn, nhưng càng thêm rung động là, phương thần 1 năm qua này, đến cùng kinh lịch cái gì. Thi ma tộc nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, bọn hắn hao hết thiên tân và khổ, mới đưa giới thành ngũ vương dẫn dụ đến trong hồ nước, lợi dụng thượng cổ trận pháp, đem bọn hắn vây khốn. Thượng cổ long hồn cùng từ trường lực lượng song trọng ăn mòn dưới, giới thành ngũ vương cuối cùng hội nguyên thần vỡ vụn, vẫn lạc đến tận đây. Nhưng mà, nửa đường giết ra cái thiên tâm giới chủ, đem bọn hắn kế hoạch, toàn bộ xáo trộn. Tại phương thần nghĩ cách cứu viện giới thành ngũ vương đồng thời, tâm thần tông chu cùng bóng đen cu nở dê trước khi đến giới thành trên đường. Giang giác đột nhiên, bóng đen dừng bước. Đáng chết. Ngay sau đó, bóng đen chửi mắng, thượng cổ trận pháp ba động. Chẳng lẽ kia 5 người trốn ra được cái gì thượng cổ trận pháp vỡ vụn cái này tâm thần tông chu có chút lo lắng. Rất nhanh, bóng đen khôi phục chấn định, hừ, ta thi ma tộc thượng cổ trận pháp, đảm nhiệm mấy cái kia láo gia hỏa có thông thiên năng lực, cu nở dê không có khả năng phá vỡ, có lẽ vừa mới động tính hẳn là thượng cổ long hồn làm ra. Nghe vậy, tâm thần tông chu gật đầu. Đừng quên lời hứa của ngươi, chờ giới thành hủy diệt về sau. Ngươi sẽ đem thượng cổ long hồn cho ta mang tới.